Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, mới hình chiếu xuất hiện. Trong phòng riêng tu luyện, Trình Lâm vui mừng nhìn chăm chú trôi nổi ở hắn lòng bàn tay đoàn kia tiểu hỏa cầu. 10 cm đường kính quả cầu lửa vừa vặn có thể nâng ở lòng bàn tay. Từ hồi diễm nhan sắc, cũng kết hợp đê ôn hỏa cầu giới thiệu nói rõ. Trình Lâm phán đoán nhiệt độ của nó hẳn là không vượt qua 1000 độ. Như vậy nhiệt độ cũng đã là đủ thương người. Nhưng kỳ quái chính là Trình Lâm bàn tay lại không cảm giác được nóng rực. Ở người tu hành thị giác bên trong, theo lửa kéo dài thiêu đốt, từ Trình Lâm lòng bàn tay đang không ngừng có linh khí phun ra. Xem ra hỏa diễm thiêu đốt là lấy linh khí tiêu hao làm giá lớn. Trình Lâm gật gù, đem tiểu hỏa cầu về phía trước đẩy một cái. Sau đó, liền nhìn thấy nó lấy chậm chậm tốc độ về phía trước vọt tới. Mấy giây sau, mới xa xôi thành công va chạm ở kim loại hình người bia ngắm trên. Đùng, một tiếng nổ tung, tiêu tan, bia ngắm đánh rắm không có. Ngoạc kép, Trình Lâm ngớ ngẩn, cuối cùng từ trong mừng rỡ phục hồi tinh thần lại. Cảm giác bị từ đầu đến chân rót một chậu nước lạnh. Đây cũng quá yếu đi. Trình Lâm có chút tan vỡ, mặc dù nói bia ngắm khoác sắt lá, quả cầu lửa nổ tung thương tổn cùng kéo dài thiêu đốt vô pháp thể hiện ra. Nhưng người lại kém, tối thiểu cũng có thể chế tạo chút động tĩnh chứ. Nói thí dụ như Trình Lâm đã từng gặp phải người tu hành hệ hỏa kia. Nhân ra một hơi đẩy ra mấy cái quả cầu lửa, trong đó một cái đánh vào Trình Lâm trên người. Mạnh mẽ đem cả người hắn đánh bay ra mấy mét. Mà hắn chế tạo cái này, đừng nói thương tổn, bia ngắm chỉ là nhẹ nhàng lay một thoáng. Hơn nữa nó lớn nhất thiếu hụt còn không phải thương tổn thấp, mà là tốc độ chậm. Hỏa cầu này bắn chậm rãi, hầu như có thể nói là phiêu đi qua. Liền cái tốc độ này, liền là đối diện kẻ địch ngồi xe lăn, chỉ cần tay chịu khó điểm rung bánh xe đều có thể né tránh. Đồ chơi này phòng trừng tác dụng to lớn nhất chính là trên Xuân Vãn làm ma thuật biểu diễn rồi. Trình Lâm buồn bực không thôi. Cảm ứng, liền cái này nhược bảo quả cầu lửa tiêu hao khoảng chừng ở 0.05 chuẩn, không có máy móc, đại khái cảm giác là như vậy. Ngược lại hẳn là không vượt qua 0.1 chuẩn, nếu không nhiều hơn nữa đi đến truyền vào một ít linh khí thử xem. Trình Lâm thầm nghĩ, trước mắt hắn trong cơ thể chứa đựng linh khí hạn mức là 0.3 chuẩn, nếu như nhiều rót vào một ít, trên lý thuyết là có thể tăng cao thương tổn. Nghĩ đến liền làm, Trình Lâm nhắm mắt lại lần nữa bắt đầu xây dựng linh khí trường vực. Cũng ở quả cầu lửa hình thành sau, bắt đầu chủ động hướng bên trong rót vào nhiều linh khí hơn. Cũng là khi hắn làm như vậy thời điểm, trong cơ thể bỗng nhiên có dị động xuất hiện. Kia mấy hạt từ lúc xuất hiện, liền vẫn không biết tác dụng màu vàng bụi bặm bỗng nhiên múa lên. Có vẻ vô cùng sinh động, cũng bắt đầu dọc theo kinh mạch hướng Trình Lâm lòng bàn tay di động. Hả? Trình Lâm cả kinh, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Mặc cho một hạt màu vàng bụi bặm từ trong lỗ chân lông tuôn ra, tiến vào quả cầu lửa kia, làm nó tiến vào chớp mắt, Trình Lâm rõ ràng cảm giác được một cỗ kịch liệt sóng linh khí hiện lên. Hắn rõ ràng nhìn thấy lòng bàn tay quả cầu lửa nhan sắc từ màu đỏ tươi bắt đầu hướng vàng óng chuyển biến, chuyện này ý nghĩa là nhiệt độ của nó đang nhanh chóng tăng cao. Đồng thời, thể tích của nó cũng bắt đầu bành trướng, như rót khí khí cầu vậy, trong chớp mắt liền bành trướng đến cỡ bóng rổ. Mà theo biến hóa của nó, Trình Lâm cảm giác được giữa ngọn lửa linh khí trường vực bắt đầu trở nên không còn ổn định. Phảng phất sau một khắc liền muốn tan vỡ vậy, Trình Lâm thần sắc khẽ biến, bản năng đem dị biến này quả cầu lửa về phía trước ném đi. Lần này cũng chỉ gặp một đám lửa hóa thành lưu quang, ầm ầm va chạm ở bia ngắm trên, Khoác sắt lá hình người bia ngắm khác nào bị đòn nghiêm trọng. Toàn bộ bị nổ bay, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường. Mặt ngoài kim loại da trở nên loang loang lổ lổ. Bị trọng thương, Trình Lâm ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Trong con mắt trợn to phản chiếu ra diễm quang chậm rãi biến mất. Trong lòng của hắn kinh ngạc nhưng không cách nào ngắn ngủi từ trần. Này, chuyện gì thế này? Loại kia màu vàng hạt dĩ nhiên có thể mang dị năng uy lực tăng cường nhiều như vậy. Trình Lâm hoàn toàn chưa từng ngờ tới. Sau khi kinh ngạc, chính là nồng nặc vui sướng. Loại uy lực này hẳn là hoàn toàn có thể sánh ngang thiên phú dị năng chứ. Yên lặng đếm đếm, giờ khắc này chìm nổi ở trong cơ thể hắn màu vàng bụi bặm còn sót lại 6 hạt. Đây là hơn một tuần này chữ hàng. Trước đây vẫn không biết có tác dụng gì. Cho tới hôm nay, mới cuối cùng phát hiện sự quý giá của nó. Đây cơ hồ là đem dị năng tăng lên một cái cấp bậc A. Trình Lâm ánh mắt thần quang chuyển động, hưng phấn không thôi. Nếu như đem nguyên bản dị năng xưng là đê ôn hỏa cầu, vậy cái này tăng cường bản hoàn toàn có thể xưng là đê ôn hỏa cầu plus. Nếu như là loại uy lực này, hắn năng lực tự vệ liền có lớn vô cùng tăng lên. Hơn nữa, nó có lẽ còn có thể tăng cường những năng lực khác. Trình Lâm kiềm chế lại hưng phấn, bắt đầu nhắm mắt xây dựng loa toàn thiết cát trường vực đồ. Có kinh nghiệm sau, lần này hắn ngưng tụ tốc độ nhanh không ít. Rất nhanh, một cái tiêu hao ước không. 0.5 chuẩn nho nhỏ màu xanh khối không khí hiện lên với lòng bàn tay. Xem ra giống như đê ôn hỏa cầu nhược bạo. Trình Lâm thăm dò tình hướng phía trước ném đi qua. Phát hiện khối không khí này tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt liền bắn ra mười mấy mét. Nhưng uy lực vẫn là bất tận người ý. Chỉ là ở bia ngắm sắt lá trên cắt ra một cái trắng vết tích. Không trách học viện không vội đem cái này giao cho học sinh. Uy lực này thực sự là đáng thương. Trình Lâm lắc đầu một cái. Lại lần nữa ngưng tụ một cái màu xanh khối không khí. Sau đó truyền vào một hạt bụi. Mặc dù có chút đau lòng. Thế nhưng nên làm thí nghiệm vẫn là nhất định phải làm. Thế là, phảng phất tình cảnh tái hiện vậy. Màu xanh khối không khí mở rộng. Sóng linh khí mãnh liệt tăng cường, ném ra ngoài sau tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn, bia ngắm sắt lá trực tiếp bị vỡ ra mấy cái to lớn vết nứt, hầu như khiến cho gãy vỡ. Nếu như chạm ở trên cơ thể người, liền là không thể đem người chém thành hai đoạn, cũng đầy đủ phá bụng rồi. Đến đây, Trình Lâm chỉ còn dư lại không một chuẩn linh khí. Màu vàng bụi bặm cũng chỉ còn dư lại 5 hạt. Cứ như vậy, ta thì tương đương với nắm giữ hai loại nguyên tố dị năng nhất phẩm người tu hành. Bất quá tuy rằng nắm giữ dị năng nhiều, nhưng tiêu hao cũng thuận theo tăng lên. Xem ra tu luyện quyết không thể ngừng. Bất quá còn có một vấn đề, chính là tuy rằng có thể tăng cường, nhưng loại năng lực này hiện nay căn bản là không có cách gặp quang. Học viện phương diện khẳng định rõ ràng khảo nghiệm qua hai loại này dị năng uy lực. Nếu như nhìn thấy ta thả ra hai loại dị năng plus phiên bản, nhất định sẽ hoài nghi. Sở dĩ đang nghĩ đến biện pháp giải quyết trước. Hai loại này dị năng còn chỉ có thể lén lút cõng lấy người dùng. Làm lá bài tẩy, nghĩ đến vấn đề này, Trình Lâm một trận thất vọng. Nếu như không có cách nào quang minh chính đại sử dụng, vậy chúng nó tác dụng liền muốn mất giá rất nhiều. Làm sao bây giờ đây? Trình Lâm lại thành khổ qua mặt, sầu không được. Bỗng nhiên, phảng phất có một tia chớp từ trong đầu xẹt qua. Trình Lâm đột nhiên có một cái ý niệm kỳ quái. Nếu như nói ta có thể đồng thời sử dụng hai loại dị năng, vậy chúng nó có được hay không kết hợp? Cái này linh cảm được lợi từ hắn trước đây chơi đùa một cái trò chơi. Trong đó có cái cơ chế, có thể mang không giống năng lực trồng chất, tổ hợp thành kỹ năng mới. Cái ý niệm này một khi xuất hiện, liền lái đi không được. Trình Lâm hít một hơi, cảm thụ chút trong cơ thể còn lại linh khí, hẳn là còn có thể chống đỡ một lần thí nghiệm. Lúc này bắt đầu chuẩn bị, lần này hắn duỗi ra hai cái tay, phân biệt ở hai cái tay trên xây dựng linh khí trường vực, đồng thời chế tạo hai loại dị năng, được lợi từ hắn đối linh khí khiên dẫn thuật nghiên cứu cùng luyện tập. Tuy rằng hơi có chút khó, nhưng hắn vẫn là thành công rồi. Hai đám thuộc tính khác nhau dị năng đồng thời xuất hiện tại hai tay trên. Trình Lâm mở mắt ra, bắt đầu nỗ lực đem hai người kết hợp. Hắn rất hồi hộp, chỉ lo thí nghiệm thất bại, đến cái khoảng cách gần nổ tung. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là, quá trình này dĩ nhiên một cách không ngờ thuận lợi. Hầu như là thuận lý thành chương vậy. Hai cái linh khí đoàn dung hợp thành một cái. Một cái ước chừng to bằng cái bát tô, hiện ra màu đỏ xanh giao tạp khối không khí. Trình Lâm thăm dò tính mà đem ném ra ngoài. Lần này, tổng hợp loa toàn thiết cát tốc độ, cát chém thương tổn, đê ôn hỏa cầu nổ tung, thiêu đốt hiệu quả dị năng hóa thành lưu quang đánh vào kia đã khốc liệt không được bia ngắm trên. Sau đó chỉ nghe một tiếng ầm ầm. Đáng thương bia ngắm cuối cùng không chịu nổi gánh nặng triệt để giải thể. Trình Lâm hưng phấn đứng lên, hiệu quả ra ngoài dự liệu của hắn, làm hai loại dị có thể kết hợp, tuy rằng so với Plus phiên bản vẫn là thoáng thua kém. Thế nhưng là một môn nhất phẩm thiên phú dị năng đã có thể rồi. Mà này, là hắn sau đó có thể quang minh chính đại triển khai năng lực. Chỉ cần chờ xin sách giáo khoa phát xuống đến liền được rồi. Không nghĩ tới hai loại dị năng thật có thể kết hợp. Đê ôn hỏa cầu cùng loa toàn thiết cát dung hợp thành tân dị năng. Tên gọi là gì tốt? Hỏa liễm thiết cát. Danh tự này nghe tới làm sao có loại nồng nặc hàn điện mùi vị. Đơn giản hóa chút, không bằng gọi diễm thiết, tốt hơn. Là một cái đặt tên phế. Trình Lâm vẫn chưa ở tên trên xoắn suýt, rất nhanh liền có quyết định, mà liền ở hắn chuyên tâm thí nghiệm thời điểm, nhưng lại không biết ở khu vực này đồng dạng ở tu luyện dị năng những học viên khác đã sớm bị động. Tĩnh bên này hấp dẫn rồi, mặc dù nói tương tự động tĩnh rất thông thường, thế nhưng bình thường mà nói, không có cái nào học viên sẽ một hơi phóng thích nhiều lần dị năng. Này hoàn toàn là một loại không có lời, mà đối thân thể phụ tải tạo thành khiêu chiến hành vi. Mà tối nay, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, ở một cái nào đó không đáng chú ý trong phòng riêng. Dĩ nhiên liên tiếp bùng nổ ra nhiều lần dị năng gợn sóng. Đây là người nào a? Như thế hổ sao, một hơi làm nhiều lần, hắn cũng không mệt. Ha ha, phòng trừng là mới vừa thăng đẳng cấp. Lại đây thí nghiệm đi, liên phát nhiều lần dị năng, phòng trừng thân thể đều bị rút khô rồi. Tản đi, đừng tìm loại người này học. Lao giật kết hợp mới là đạo lý quyết định, mấy cái học viên nói chuyện phiếm vài câu, cũng liền tản ra, nhưng không có chú ý tới. Làm xong thí nghiệm, Trình Lâm đã bước nhẹ nhàng bước tiến xuyên qua màn đêm, rời khỏi nơi này. Trong cơ thể linh khí dự trữ bị triệt để rút khô. Quả thật có chút hư mệt. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ. Đối với bị chặt đứt mạng lưới, hoàn toàn tách biệt với thế gian thứ 9 học viện các học viên tới nói, đây là một rất phổ thông, rất an lành buổi tối. Nhưng mà đối với ngoại giới mà nói, nhưng không phải như vậy. Tỉnh Lỵ Thành Thị là một tỉnh chính trị trung tâm. Nó ban đêm vãng lai xe cộ nhiều lần, đặc biệt là từ quan ngoại đi về tỉnh Lỵ các điều trên đường cái. Càng là cả đêm đều có đi đêm đường xe cộ, trong đó thường thấy nhất, liền muốn mấy những kia mở đường dài vận chuyển hàng hóa xe tải tài xế. Người có thể ngừng, xe không thể ngừng, ở Hạ Quốc cái này nhân khẩu rất nhiều, phát triển kinh tế cao tốc tăng trưởng. Sinh hoạt tiết tấu nhanh chóng quốc gia mà nói, các ngành các nghề cạnh tranh kịch liệt khó có thể tưởng tượng. Trong đó so sánh dán vào mọi người thông thường, chính là chuyển phát nhanh, đêm khuya, trên con đường quốc lộ nào đó, một chiếc chuyên chở chuyển phát nhanh màu trắng xe vận tải chính tốc độ đều chạy. Bên trong xe trang chính là kiểu cũ phát thanh máy thu thanh. Chỉ có thể nghe mỗi ít đài phát thanh loại hình tiết mục. Mà lúc đêm khuya, cũng xác thực không có cái gì tốt tiết mục. Liên tục đổi mấy cái đài, cơ bản đều là giống nhau tiết mục. Xin tiếp kế tiếp đường dây nóng. Mấy giây sau, một cái mang theo khẩu âm, người đàn ông trung niên thô cuồng thanh âm liền truyền ra. Ai? Là đến ta sao? Là đến ngài. Lúc này là cái nhu hòa trung niên nữ tính âm thanh. À, bác sĩ Vương ngài tốt. Người cũng tốt. Giới thiệu sau vấn đề của ngươi đi. À, ta năm nay 54. Ân, à, lúc tuổi còn trẻ làm việc quá mệt mỏi. À, hiện tại đây, chính là cái kia phu thê sinh hoạt. À, không quá hài hòa. Nghe nói ngài là cái này chuyên gia. Ta liền đến cố vấn dưới, chấm ngoặc kép, sau đó cũng chỉ nghe cái kia bác sĩ Vương bắt đầu điên cuồng đề cử nào đó khoản bổ dưỡng viên thuốc. Lạch gạch, trung niên tài xế có chút buồn bực đóng lại máy thu thanh. Trong buồng xe tức khắc hoàn toàn yên tĩnh, một bầy tên lừa đảo, lầm bầm câu, tài xế đè mở ra cửa sổ xe, muốn hóng mát một chút, làm cửa sổ xe mở ra. Ánh mắt của hắn tùy ý hướng xa xa quét qua. Sau đó, cũng chỉ nghe xe tải lớn phát ra một trận ghê răng chặt xe thắng gấp tiếng. Kẹt kẹt, một lát sau, một mặt kinh ngạc xe vận tải tài xế cuống quýt móc ra điện thoại di động. Ấn mấy cái nút, dùng âm thanh kích động nói. Này, là 110 sao? Ta nhìn thấy hình chiếu kia rồi. Là... chính là hình chiếu, mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.